Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 222, Huyết Tì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa xuất hiện là một cái khá trẻ tuổi nam tử, hắn tóc ngắn màu đỏ, trên thân vận lên một bộ hắc huyết sắc bào, trên cổ quàng lên một tấm lông thú huyết sắc, không rõ là cái gì lông thú, bất quá có thể khẳng định tấm lông thú này là một món binh khí cực kỳ cường đại. Nam tử này, trên thân có một cỗ hào hùng khí thế tựa như một vị vương giả chí tôn vậy. Hắn tu vi cũng không yếu, là một vị thần tôn. Chỉ là lúc này, hắn có chút ngơ ngác không hiểu, đương nhiên là bởi vì hắn phát hiện, mình không rõ vì sao lại xuất hiện ở chỗ này, ngoài ra trước mặt hắn mấy người là ai. Nguyên bản, hắn vốn dĩ ngồi trong một tòa hoàng kim hành cung, nhìn thấy bên ngoài xuất hiện chân huyết khiến cho hắn vô cùng thèm muốn, bởi vì hắn công pháp tu luyện chính là cần cường đại chân huyết đi chèo chống. Không nghĩ tới, bản thân vừa mới lộ diện, liền gặp phải cái này sự cố. Nam tử này dẫu sao cũng là một vị thần tôn tồn tại, hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cẩn thận quan sát trước mặt mấy người kia. Chỉ là thoáng chốc vẻ mặt hắn trở nên ngơ ngác. Nhưng lại rất nhanh trở nên vui mừng như điên. Hắn phù phù một chân quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng cung kính mà hô. Công tử, người tới rồi. Doanh Thiên mỉm cười, liếc hắn nhẹ một cách, gật đầu. Ân ta tới, đứng lên đi. Trước mắt Doanh Thiên người nam tử đang quỳ này, không phải ai khác chính là huyết tỷ kia. Mấy năm trước Doanh Thiên lần đầu tiên tỉnh lại bên trong táng thần chi địa chính là gặp được hắn. Sau đó, Doanh Thiên đem toàn bộ táng thần chi địa chư vị thần hồn thu phục ban cho bọn hắn công pháp mới, pháp tắc mới. Để cho bọn hắn có thể lần nữa trùng tu thân thể, lần nữa bước lên con đường cường giả. Mặc dù Doanh Thiên hiện tại cùng lúc trước khác nhau khá nhiều, lại thêm bên cạnh hắn người cũng khác lạ, bất quá huyết tì vẫn là nhận ra. Lúc trước Doanh Thiên để cho hắn rời đi trước tại thần giới xây dựng một cái thế lực. Sau khi trở về, huyết tì liền bắt tay xây dựng thế lực xưng là thiên tử điện. Chính ý là chờ thiên tử của bọn hắn trở về, cũng nhờ có Doanh Thiên đưa cho tài nguyên các loại, lại thêm tuyệt đỉnh công pháp. Cho nên bọn hắn tu vi tiến cảnh rất nhanh, ngắn ngủi vài năm xây dựng thiên tử điện có thể chen chân vào hàng ngũ nhị lưu thế lực, có thể xưng là một cái truyền kỳ thế lực. Ở bên ngoài kia, Xích Luyện Thần Quân cười lớn nói ra. Các vị chỗ chân huyết này, không bán bằng thần thách. Vị kia thần đế nói, chỉ cần các vị xuất ra đồ vật để hắn ưng ý, liền sẽ cùng chư vị trao đổi. Đúng thế, tu luyện tới thần đế dạng này cường giả thần thạch đối với bọn hắn đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Chỉ có số ít đồ vật mới có thể khiến cho bọn hắn động tâm. Nhưng dù sao cũng là thần đế nha, ánh mắt quá cao. Giao dịch này, rất khó. Các vị không cần vội vã, cứ chậm rãi cân nhắc khi quyết định đồ vật hãy viết vào giấy, để lên trận pháp vị thần đế kia sẽ tự mình chọn lựa. Xích Luyện Thần Quân nói ra, mọi người đều nên thử một chút, đồ tốt xấu cũng có thể đem ra đổi, biết đâu may mắn. Bên trong Thủy Tinh Hành Cung, huyết tì gặp được Doanh Thiên, rất là mừng rỡ, hắn cười hớn hở nói ra. Công tử, người giao nhiệm vụ ta đã làm, chúng ta xây dựng thiên tử điện chính là vì người trở về. Doanh Thiên nghe vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười nhàn nhạt lắc đầu mà nói. Thiên tử, ý các ngươi chính là ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, công tử người chính là thiên tử thượng thiên chi tử, cái này còn không phải sao? Huyết tì thần sắc sùng bái mà nói, hắn ở cùng Doanh Thiên không lâu, bất quá đã từng thấy qua Doanh Thiên các loại thủ đoạn, để cho hắn cảm thấy thế giới quan như bị sụp đổ. Doanh Thiên có vô tận chân mệnh các loại thủ đoạn thi triển vượt ngoài hiểu biết, lại còn có thể đem bọn hắn cứu sống lại, cái này ngoại trừ thiên tử ai có thể đây? Nếu như ta nói ta muốn phạt thiên, thiên cũng muốn phạt ta đây. Doanh Thiên mỉm cười, ý vị thâm trường nói ra. Huyết tì có chút không hiểu, bất quá hắn biết Doanh Thiên không nói đùa, với lại về chuyện này hắn vốn dĩ không có tư cách đi tìm hiểu cho nên cũng không dám nói bừa. Công tử, chuyện này ta không biết gì hết, người đừng dọa ta. Chấm, tốt, liền không dọa ngươi. Doanh Thiên mỉm cười, nhàn nhã nói. Nói nghe một chút mấy năm này xây dựng được cái gì thành tựu. Nghe được Doanh Thiên hỏi tới, Huyết tì rất là phấn khởi mà kề. Từ sau khi rời Cửu Hà giới, ta đem bọn hắn những người kia trở về tộc, có gia gia ta giúp đỡ, trong mấy năm này liền xây dựng lên thiên tử điện. Nhờ có công pháp cùng đại đạo pháp tắc công tử ban cho chúng ta lần nữa đúc lại linh thể thần khu, tu vi tiến cảnh cũng tăng vùn vùn. Nói như vậy, nhà các ngươi lão tổ không có truy hỏi. Doanh Thiên hứng thú nói ra, đương nhiên có, bất quá liên quan tới công tử sự tình ta một câu cũng không dám nói, gia gia ta tại tộc cũng có rất lớn quyền uy, hắn một mực duy trì ta cho nên thời gian này rất ổn định. Huyết tì gật đầu đáp, huyết tì nhắc tới trong tộc chính là cái kia thần bí huyết tộc. Nói đến chính là cùng lúc trước bị xà ảnh diệt đi dị huyền tông có chút dây dưa. Dù sao bọn hắn cũng có huyết tộc huyết mạch, Huyết tộc tại thần giới là một cái cực kỳ thần bí cùng cường đại thế lực. Huyết tộc rất ít xuất hiện trên thần giới, thế nhưng là mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Từng có không ít thế lực cường đại lập thành liên minh, muốn đi chinh phạt huyết tộc, kết quả không có ngoại lệ, hết thảy đều bị diệt môn diệt tộc. Ngay cả thần đình cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua, không đi tra xét. Cái này có thể thấy, huyết tộc này, là cỡ nào kinh khủng. Mà huyết tì, lại là huyết tộc thuần khiết huyết mạch. Dẫu sao lúc trước hắn từ trong tộc tổ địa lấy ra một cánh tay, dựa vào cánh tay kia mà quật khởi, trở thành thế hệ này huyết tộc lãnh tụ. Bất quá lúc trước hắn ra ngoài lịch luyện, đi tới cửu hà giới kia, sau đó gặp nạn mà vẫn lạc bên trong. Cũng may mắn chỉ mất đi thân thể, thần hồn vẫn là bảo lưu hoàn mỹ, cho nên mới có thể sống lại như hôm nay. Mà lại, nói đến bọn hắn huyết tộc nguồn gốc, lại cùng Doanh Thiên có rất lớn quan hệ. Xem ra, người tu luyện huyết hải đạo kinh đã tới bình cảnh, vừa hay cái này chân huyết phù hợp tới tay đi. Doanh Thiên gật gù, đối với huyết thì công việc tương đối hài lòng. Tương lai hắn cần một trận chiến lớn, cho nên bồi dưỡng lấy một số người có thể dùng được, tránh cho bị bó chân bó tay tình trạng. Huyết tì gật đầu, hắn được Doanh Thiên ban cho một bộ công pháp gọi là huyết hải đạo kinh. Công pháp này bao gồm 78 tầng, mỗi 13 tầng đều sẽ có một cái đại bình cảnh. Huyết tì vừa vặn tu luyện tới tầng thứ 13, chính là cần cường đại chân huyết đi đột phá. Hắn cũng tin tưởng mình có thể dễ dàng tới tay bình chân huyết kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lúc trước Doanh Thiên giao cho hắn nhiệm vụ thành lập thế lực, có bàn giao cho hắn rất nhiều tài nguyên. Những tài nguyên kia mỗi một cái giá trị đều phi thường khủng bố. Coi như hắn đem những tài nguyên này bồi dưỡng gần một vạn vị thần vương, thần tôn cũng mới chỉ tiêu hao một phần rất nhỏ. Nói không ngoa, Doanh Thiên chỗ tài nguyên kia giao cho hắn, có thể bồi dưỡng đi ra vạn vị thần đế không nói chơi. Bất quá cũng không phải lúc nào đều như ý muốn. Bởi vì giống như hắn hiện tại gặp bình cảnh, số tài nguyên kia không dùng được, cho nên cần tìm đồ vật phù hợp giống như chân huyết kia để sử dụng. Hiện tại tốt dùng đồ vật đổi đồ vật, cái này quá dễ dàng. Hắn cũng không ngại Doanh Thiên ở đây, dù sao Doanh Thiên đưa đồ vật chính là để bọn hắn sử dụng. Ở bên ngoài lúc này, từng cái thế lực đã đưa ra đồ vật của mình, muốn trao đổi chân huyết. Huyết thì lúc này cũng cẩn thận chọn lựa một cái đồ vật, sau đó chi tiết lên giấy, gửi đi. Vẻn vẹn trôi qua một canh giờ, lúc này, Xích Luyện Thần Quân mới lần nữa xuất hiện, hắn nói lớn. Vị kia thần đế đã chọn lựa xong đồ vật, hiện tại lập tức tiến hành trao đổi. Mời, không có ngoài dự đoán, chỉ thấy trên mặt bàn đám người Doanh Thiên đang ngồi, bình chân huyết kia xuất hiện. Huyết tì cũng đem đồ vật trao đổi để lên, tiến hành giao dịch. Hắn cầm trong tay bình chân huyết, vẻ mặt rất là mỹ mãn mà cười. Có số chân huyết này, hắn nhất định có thể đột phá bình cảnh, bước vào cảnh giới mới cao thâm hơn rất nhiều. Doanh Thiên liếc hắn nhắc nhở, cẩn thận một chút, lấy ngươi hiện tại tu vi, chỉ có thể sử dụng nửa giọt, nếu không chết chắc. Huyết thì kinh ngạc, hắn đương nhiên không dám nghi ngờ lời Doanh Thiên nói, chỉ là hắn không nghĩ tới cái này chân huyết vậy mà kinh khủng như thế. Chẳng lẽ công tử biết chân huyết này lai lịch? Huyết thì kinh ngạc mà hỏi, cái gì chân huyết, phế huyết mà thôi. Nói tới đây, Doanh Thiên không khỏi thầm nghĩ. Xem ra, lão già này gần đất xa trời, có dịp liền tới thăm một lần. Huyết tì thấy Doanh Thiên không muốn nói, hắn cũng chỉ im lặng không tiếp tục hỏi thêm. Giao dịch lần này, là diễn ra kín đáo, cho nên ai cũng không biết đến cùng là người nào đổi được chân huyết. Không biết là ai có thể đổi được chân huyết đây, có người không khỏi tò mò nói ra. Còn có thể là ai, khẳng định là mấy cái siêu cấp thế lực kia, chỉ có bọn hắn xuất ra đồ vật mới có thể đánh động thần đế. Ta nói chưa chắc, biết đâu một số thế lực thấp yếu lại có đồ vật thần đế muốn thì sao? Ở đây quá nhiều người, căn bản đoán không ra. Xích Luyện Thần Quân cảm thấy có chút ồn ào, hắn đưa tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng mà nói. Các vị, đấu giá thần tiên vẫn còn kéo dài, đồ vật còn rất nhiều, mong các vị chú ý cách trương.